Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1361. Tý Hộ Đạo Ấn, tinh vị, Mạc Thanh Vân cũng có được tinh vị. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trên không tinh vị, mọi người toàn bộ biểu lộ ngẩn ngơ, bị một màn này cho cả kinh không nhỏ. Thiên Lại Tiểu Thuyết www. 2. Mọi người biết, chỉ có tu vi đạt tới chân tiên cảnh về sau, mới có thể cho ngưng tụ ra tinh vị, trở thành tiểu tinh vị cảnh giới cường giả. Mạc Thanh Vân một cái tiên lộ kỳ tu vi người, bây giờ thế mà cũng ngưng tụ ra tinh vị. Cái này thật sự là quá khác thường. Cái này sao có thể? Mạc Thanh Vân chỉ là tiên lộ kỳ tu vi, hắn làm sao có thể ngưng tụ ra tinh vị? Kia là tầng thứ 10 vô song chiến thần tinh. Mạc Thanh Vân thế mà phù hợp vô song chiến thần tinh. Tầng thứ 10 trở lên tinh vị, bình thường chỉ có đại tinh vị cường giả mới có thể phù hợp. Mạc Thanh Vân đến cùng là thế nào làm được? Còn có, theo Mạc Thanh Vân tinh vị hương hỏa chi uy đến xem, tựa hồ so thất hoàng tử hương hỏa chi uy càng thêm cường đại. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân tinh vị phẩm cấp chí ít đạt đến thất phẩm trở lên sao? Tất cả mọi người là trong lòng chấn kinh, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cho sợ ngây người. Mạc Thanh Vân giờ phút này biểu hiện đã lật đổ bọn hắn dĩ vãng tu luyện quan niệm. Thất phẩm tinh vị thập trọng vô song chiến thần tinh, nhìn xem Mạc Thanh Vân trên không tinh vị, thất hoàng tử đồng dạng là biểu lộ run lên. Đối Mạc Thanh Vân cố kỵ lập tức tăng nhiều. Lúc đầu hắn coi là mượn nhờ tinh vị lực lượng có thể đền bù hắn cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch, không hề nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà cũng có được tinh vị, đồng thời tinh vị đẳng cấp cùng phẩm giai đều xa xa ra hắn tinh vị. Kể từ đó, hắn không những không cách nào đền bù cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch, ngược lại để cái chênh lệch này càng lúc càng lớn. Mạc ảnh vô tung, tướng tinh vị tế ra đến về sau, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lập tức hướng phía thất hoàng tử giết tới. Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ, Vô Vi Ẩn Thiên chỉ, Trung Thông Phá Sát chỉ, trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân liên tiếp hướng thất hoàng tử oanh ra mấy cái. Oanh ra một cỗ bá đạo linh lực, những linh lực này tuôn ra đến, liền hóa thành từng cái uy thế kinh người cự chỉ, hướng phía thất hoàng tử oanh kích mà đi. Huyết Hà Thiên Giới, đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, thất hoàng tử không dám có chút chủ quan, vội vàng tiến hành xuất thủ ngăn cản, đón lấy từng đạo huyết sắc thác nước ngay tại thất hoàng tử trước người hình thành. Phanh phanh phanh, cự chỉ đánh vào trên thác nước, ra từng đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Tại cỗ này bão táp linh lực hình thành thời khắc, mấy đạo huyết sắc thác nước cũng bị đánh tan. Tại huyết sắc thác nước bị đánh xuyên lúc, Trung Thông Phá Sát chỉ đánh vào thất hoàng tử trên thân, đem thất hoàng tử đánh bay ra ngoài. Sao, tại sao có thể như vậy? Công kích của hắn không phải bị ta đỡ được sao? Thất hoàng tử mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng sinh ra mãnh liệt không hiểu, không rõ vì cái gì còn nhận lấy công kích. Hắn thấy Mạc Thanh Vân oanh ra mấy đạo cự chỉ đã bị huyết sắc thác nước đỡ được, hắn không phải lại bị công kích mới đúng. Nhìn xem thất hoàng tử biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, lần nữa hướng phía thất hoàng tử đánh tới. Trung Thông Phá Sát chỉ có cách sơn đả ngưu uy thế, cũng không phải có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình phía dưới, hắn liền đi tới thất hoàng tử trước người, đối thất hoàng tử bá đạo chém ra một kích. Lần này Mạc Thanh Vân không có thi triển kim xà lấp lóe kích, mà là thi triển ra thiên viêm phá thiên kích. Nếu biết thất hoàng tử đối với mì sợi tích công kích có rất mạnh miễn dịch năng lực, bây giờ Mạc Thanh Vân lại ra tay, đương nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Thiên Viêm phá thiên kích, Mạc Thanh Vân một kích quét ra. Phần tiên chiến kích chính là hỏa quang đại thịnh, oanh ra núi lửa bạo hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm theo phần tiên chiến kích bên trên oanh ra, liền hóa thành một cái cự đại hỏa long kích mũi nhọn, hướng phía thất hoàng tử oanh kích mà đi. Huyết long ngọc thể, đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, thất hoàng tử không còn dám hóa thành huyết dịch trạng thái, đành phải ngạnh kháng Mạc Thanh Vân cái này một kích. Rất nhanh, thất hoàng tử thân thể liền bắt đầu tinh thể hóa, đảo mắt biến thành huyết sắc tinh thạch đồng dạng, toàn thân óng ánh sáng long lanh. Tại thất hoàng tử thể chất chuyển hóa lúc, hỏa long kích mũi nhọn đánh vào trên người hắn, trong nháy mắt đem hắn nuốt mất. Đón lấy, mọi người liền thấy một cái thân ảnh chật vật theo kia hỏa long kích mũi nhọn bên trong bay rớt ra ngoài. Đạo thân ảnh này chính là thất hoàng tử. Phốc, thất hoàng tử thân thể bay rớt ra ngoài, hắn chính là thổ huyết một ngụm máu tươi, trên mặt trở nên càng thêm yếu ớt. Nhìn thấy thất hoàng tử dáng vẻ, xung quanh mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, cảm giác một màn này có chút không chân thực. Một mực đến nay, tại cái này Bắc Định hư không sơn mạch bên trong, thất hoàng tử đều là do chi không thẹn người mạnh nhất. Bây giờ, thất hoàng tử tại Mạc Thanh Vân trước mặt, thế mà một điểm sức phản kháng đều không có. Tình hình như vậy nếu không phải tận mắt nhìn đến, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một kích kích phiêu hoàng tử, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng tiếp tục đối thất hoàng tử tiến hành truy sát. Bá bá bá, Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình, hắn lần nữa đi vào thất hoàng tử trước người, đối thất hoàng tử một kích đâm ra đi. Mạc Thanh Vân công kích độ rất nhanh, trong nháy mắt phần tiên chiến kích tựu tới gần thất hoàng tử mặt. Nhìn xem thẳng bước đầu phần tiên chiến kích, thất hoàng tử biểu lộ co lại, toát ra mãnh liệt hoảng sợ. Hắn có thể khẳng định, nếu là bị cái này một kích đâm trúng, hắn tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, thất hoàng tử mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, lấy ra một viên kim sắc ấn ký. Cái này mai kim sắc ấn ký xuất hiện, liền tràn ra một cỗ uy thế kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều đối với nó biến sắc. Đạo tí hộ đạo ấn, kim tiên cảnh cường giả dùng chính mình mộ đạo lực lượng ngưng tụ ra tí hộ đạo ấn, nghĩ không ra thất hoàng tử trên thân thế mà còn có vật như vậy. Mạc Thanh Vân phiền phức lớn rồi. Bất quá, Mạc Thanh Vân có thể đem thất hoàng tử bước đến mức này, hắn cũng là có chết cũng vinh dự. Gặp thất hoàng tử tế ra đạo ấn, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, không nhịn được thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, có thể so với kim tiên cảnh cường giả một kích tí hộ đạo ấn, tuyệt đối không phải Mạc Thanh Vân có thể ngăn lại. Tí hộ đạo ấn cảm ứng được thất hoàng tử trong tay đạo ấn khí thế, Mạc Thanh Vân cũng là run lên trong lòng, biết rõ đây không phải hắn có thể đỡ. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền đem xạ thần cung tế ra đến, ngữ khí vội vàng nói: tiền bối, giúp ta hóa giải tí hộ đạo ấn công kích. Tí hộ đạo ấn nghe được Mạc Thanh Vân vội vàng lời nói, xạ thần cung thoáng có chút kinh ngạc, cười nhạt nói: người tiểu gia hỏa này ngược lại là sẽ gây chuyện, thế mà trêu chọc dạng này thế lực. Xạ thần cung cảm thấy có thể tế ra tí hộ đạo ấn người nhất định là kim tiên thế lực tiểu bối. Mạc Thanh Vân trêu chọc dạng này người, đúng là có chút gan lớn không sợ chết. Toa, một đạo kim sắc lưu quang tiễn mang theo xạ thần cung bên trên tuôn ra đến, cực đón lấy cái kia tí hộ đạo ấn. Đón lấy, tí hộ đạo ấn liền cùng kim sắc tiễn mang đụng vào nhau, sinh ra một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng. Cỗ này uy năng hình thành về sau, mọi người chính là vội vàng lui lại, miễn cho bị cỗ này uy năng nuốt sống. Đối mặt dạng này uy năng xung kích, Mạc Thanh Vân mặc dù muốn đi truy kích thất hoàng tử, nhưng cuối cùng vẫn đem thả bỏ. Hắn không dám hứa chắc chính mình có thể cứng rắn dưới cỗ này uy năng xung kích. Bởi vậy vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. B. Các bạn đọc, ta là Lưỡng Sử Nhàn Sâu. Đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí ha. Gì? Tiểu thuyết, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý WeChat công chúng số. Các bạn đọc nhanh chú ý tới đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.